Nhật ký tuổi tin, chương 29, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tại biệt thự của tụi nó. She says she's tired of the simple life. She says she's ready for a change of direction. Making her move to the city life. Chuông báo thức của Len reo lên ầm ĩ, đệt. Mới đây đã 6 giờ sáng rồi à, Len lồm cồm tắt cái báo thức. Ông uể oải đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, ở phòng Ten, cũng cái bài nhạc ấy, cũng là chuông báo thức. Nhưng Ten đã dậy từ 8 xứ rồi. Chủ của mày dậy rồi bé ạ. Ten từ phòng tắm đi ra, tắt cái báo thức, nhỏ lục đục thay đồ, chải tóc đồ lại. Hôm nay nó vẫn như hôm thứ hai, vẫn tóc được buộc cao, vẫn bộ đồng phục nữ tính mà cũng mạnh mẽ ấy. Cộng thêm đôi giày Elstar như hôm thứ hai nó đã mang. Thay đồ xong xuôi, Ten nhét cái điện thoại vào túi. Váy của tụi này có túi ở trước. Tuy nhiên từ ngoài nhìn vào sẽ cô thấy vì nó nằm ở dưới lớp váy. Xách cái ba lô đi qua phòng hai con kia. Cạch, tiếng mở cửa phòng pu vang lên. Vừa vào phòng là nhỏ nghe thấy tiếng báo thức của cái Sony reo inh ỏi. Nghe mà choáng hết cả đầu. Ten bực bội đi lại giường pu, tắt cái báo thức, đồng thời đẩy pu lọt xuống giường. Dầm, tiếng pu rớt xuống giường vang lên. Theo sau cái tiếng ấy là, đờ mờ, đang mơ đẹp, đứa nào phá. Pu còn ngái ngủ xoa xoa cái mông, ngồi chồm dậy, đứa này nè. Ten nổi cáu nhìn pu bằng ánh mắt quỷ vương. Pu thấy nhỏ mà nổi hết cả da gà. Dạ dạ, em biết rồi, em sẽ làm vệ sinh cá nhân ngay đây à, pu lắp ba lắp bắp. Sau đó chạy tọt vào phòng tắm. 5 phút sau, pu từ phòng tắm đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Mày thay đồ đi, tao qua phòng con Jin kêu nó dậy. Ten nói rồi khoanh tay đi sang phòng Jin. Bỏ lại pu ngơ ngác nhìn theo nhỏ. Ủa, vậy là mình chưa phải đứa dậy trễ nhất. Đệt, con cờ hó Ten. Rồi pu cũng thay đồ thay đạc. Vẫn y như cái ngày đầu tiên chuyển đến Y School. Giờ thì tại phòng Jin. Chấm chấm. Ủa, tao tưởng mày còn ngủ. Ten vừa đóng cửa phòng. Tao dậy từ sớm rồi. Con pu dậy chưa? Cửa cách âm. Jin, mới la ó xong đó. Ten cười. Vậy giờ đi kêu ba thằng kia dậy à? Jin cũng đeo cái ba lô màu vàng của nhỏ trên vai. Ờ, nhanh chứ để trễ học. Ten nói rồi bước ra khỏi phòng. Theo sau nhỏ là Jin. Hai đứa lon ton sang phòng mấy ông kia. Vừa hay tụi nó vừa ra khỏi phòng là Pu cũng vừa đóng sầm cánh cửa lại. Giúp mỗi đứa kêu một thằng há. Ten đề nghị. Ok, vậy tao kêu thằng Gen. Còn Jin kêu thằng Can. Còn mày kêu thằng Len. Pu phân công. Hai con kia gật đầu đồng ý rồi tản nhau ra. Ai ngờ, vừa mở cửa phòng là mấy ông đó cũng vừa định mở cửa luôn. Giờ tác giả sẽ lấy cảnh của Jin với Can nhé. Bốn đứa kia tương tự. Ủa, mày dậy rồi à, Jin? Chứ cái Sony để làm gì? Can, xong rồi thì xuống ăn sáng. Jin nói rồi đi về phía cầu thang. Năm đứa kia cũng xuống. Theo sau nhỏ, cũng tầm 5 phút sau. Tất cả có mặt tại phòng ăn. Cặm cụi ăn sáng mà chả thèm nói với nhau câu nào, làm mấy chị giúp việc tưởng đồ ăn mình nấu không hợp khẩu vị của mấy cô. Cậu chủ, nhưng sự thật lại chẳng phải vậy. Tụi nó im lặng là vì tôn trọng bữa ăn của mỗi đứa. Không muốn làm phiền, ăn xong, mấy chị giúp việc ngăn tụi nó đem chén đũa xuống. Tụi nó cũng ok, xong cả đám lại lết xác ra gara lấy 6 chiếc xe đạp. Tất cả có cùng một màu. Đen, tuy nhiên được phân biệt bằng ổ khóa. Tụi nó ra khỏi cổng, nhanh chóng hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc. Tới nơi là suýt soát 7 giờ 45. Cả nhóm thấy cũng gần đến giờ vào lớp nên vừa khóa xe lại là đi thẳng một lèo lên lớp. Mặc cho những lời bàn tán xì xầm xung quanh, cả 6 đứa, ai cũng xém bị biến thành heo quay do các ánh mắt lửa điện cứ nhắm thẳng vào chúng nó mà chiếu. Cách chương.